Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128 tuyệt vọng bên cạnh, canh 4 cầu đặt mua, chương 128 ngày hôm sau sáng sớm, Nguyên Tiêu đúng giờ xuất hiện ở sân huấn luyện, hôm nay muốn huấn luyện tân binh chính là không? Gian cân bằng năng lực, này quan hệ đến sử dụng lập thể chạy máy trang bị ở không trung di động. Loại này mượn dùng phần eo phóng ra dây thừng cố định khí. Có thể ở dây thừng thu phóng gian nhanh chóng tiếp cận mục tiêu di động. Không có đủ cân bằng cảm căn bản vô pháp khống chế, mỗi một cái tân binh Nguyên Tiêu đều ở cẩn thận. Đánh giá tìm được rồi. Nguyên Tiêu dường như không có việc gì rời đi, sở hữu tân binh loại. Trong đó hai người tuy rằng có điều che giấu, nhưng là bọn họ thích ứng vẫn là quá nhanh. Thậm chí vượt qua nguyên cốt truyện tân binh thành tích đệ nhất Mikasa. Ackerman, bọn họ giả tạo máu, lại không có giả tạo phương diện này thành tích bởi vì bọn họ căn bản không biết. Bọn họ đối thủ biết thế giới này kỹ càng tỉ mỉ cốt truyện chủ nhân muốn triển khai bắt giữ hành. Động sao, Voldemort ảo ảnh di hình thuấn di đến Nguyên Tiêu ký túc xá, không, Nguyên Tiêu cự tuyệt nói. Ta yêu cầu ngươi điều tra tường phụ cận có hay không người khổng lồ tử vong chiến trường. Nói không chừng có thể từ nơi đó được đến chân quý tình báo. Nếu không mạnh mẽ động thủ động tĩnh quá lớn, đến lúc đó liền ta đều phải bởi vậy trốn chạy thời gian nhoáng lên. Tân binh huấn luyện đã 2 năm đi qua trong rừng cây. Một đám tân binh khống chế lập thể chạy máy trang bị ở đại thụ gian nhanh chóng đi qua. Đồng thời không ngừng huy chém giết những cái đó chế tác người khổng lồ tiêu bia. Mà tổng huấn luyện viên Cơ Tư, Hạ Địch Tư cùng Nguyên Tiêu tắc đứng ở trên cây quan sát mỗi một cái tân binh, lai nạp. Brown, có được cứng cỏi thể trạng cùng tinh thần lực, đồng bạn đối này ôm có thâm hậu tín nhiệm, nhưng là chữ chân phương vì áo giáp người khổng lồ. Trừ bỏ lao tới thời điểm đầu gối mặt sau bọc giáp sẽ biến mất tạo thành ngắn ngủi nhược điểm không? Có mặt khác nhược điểm mơ siêu, bối đặc hô đức, hồ Phật, có được cực cao tiềm lực, người khổng lồ ba người tổ chung siêu đại người khổng lồ. Có được 60 mễ thân cao cùng mạo cực nóng hơi nước thân thể. Có được cực cường lực phá hoại nhưng là hình thể quá lớn là ưu điểm cũng là nhược điểm mơ siêu, Ani. Lôi ân hát, không tầm thường thuật đấu vật, chảm đánh góc độ tinh chuẩn không thể bắt bẻ. Người khổng lồ ba người tổ chung nữ người khổng lồ, có được bộ phận kết tinh cứng đờ năng lực, đồng thời có thể kêu gọi mặt khác người khổng lồ đi theo. Tính cách quái gở đối nhân loại cảm thấy tuyệt vọng, khoai lang nữ tát toa, bố lao tư, có được nhạy bén trực giác, các phương diện đều không tồi, đồng thời còn có tham ăn nhược điểm mơ siêu bởi vì 2 năm trước bánh mì đối ta có rõ ràng hảo cảm. Có thể liệt vào người khổng lồ huyết thanh bị tuyển tiêm vào giả Umiel. Trí tuệ người khổng lồ nhanh nhẹn hình người khổng lồ. Có được ở ban đêm hoạt động đặc thù năng lực. Trong cơ thể có thể chứa đựng đại lượng ánh nắng phóng xạ năng lượng cung ban đêm tiêu hao. Có được chí mạng nhược điểm Harry Tư Tháp. Lan, Harry Tư Tháp. Lan, năng lực bình thường thiếu nữ. Nhưng là trời sinh thiện lương cùng cực cụ lực tương tác khí chất nhân duyên thực hào. Vương thất quý tộc hậu đại gặp nạn đến nơi đây. Có thể trọng điểm lợi dụng ái ngươi mẫn. Á lỗ lôi đạc, thể lực cùng chiến đấu phương diện còn không bằng binh lính bình thường. Nhưng là có được không tầm thường sức quan sát cùng tư duy logic. Đồng thời càng là Ellen cùng Mikasa bạn tốt. Người này có thể lợi dụng nhưng là giá trị không lớn, Ellen. Gia cách ngươi, cốt truyện vai chính, tinh linh người khổng lồ biến thân giả, nhân loại hình thái năng lực tuy rằng không tồi, nhưng là dễ dàng xúc động hạ phát huy thất thường. Loại tính cách này nếu không phải cốt truyện vai chính chân thật may mắn bám vào người căn bản. Không có bồi dưỡng giá trị, Mikasa, Ackerman, hoàn toàn nắm giữ sở hữu khoa, siêu phàm phối hợp tính, nữ tính trong thân thể ẩn chứa khủng bố lực lượng. Là mọi người chung xuất sắc nhất, duy nhất nhược điểm chính là Ellen đã chịu thương tổn sẽ mất đi bình tĩnh. Nếu lau sạch cái này nhược điểm, quả thực chính là hoàn mỹ bị tuyển giả cuối cùng. Tân binh Trung như hình với bóng, thợ săn hậu đại hai người Tổ Kiều Tư cùng Lâm Na. Có được chỉ ở sau Mikasa toàn khoa ưu tú thành tích. Đã nghiệm chứng vì máy móc văn minh mẫu một loại đặc thù chức nghiệp. Trước mắt còn không đến bắt giữ thời cơ, quả nhiên. Cuối cùng vẫn là Mikasa. Ackerman tiềm chất tốt nhất, Nguyên Tiêu khép lại trong tay văn kiện nói nhỏ nói, Mikasa. Ackerman cái loại này đặc thù phối hợp tính cùng thích ứng tính. Phi thường thích hợp một loại vu sư người theo đuổi. Tên là dấu vết kiếm sĩ đặc thù pháp hệ cận chiến chức nghiệp. Nếu bồi dưỡng thích đáng có thể trở thành trọng yếu phi thường giúp đỡ chân chính cường đại vu sư. Đều hẳn là có chuyên trúc người theo đuổi. Điểm này Tháp Linh luôn mãi cường điệu. Tuy rằng bồi dưỡng người theo đuổi yêu cầu tiêu phí khủng bố tài nguyên. Nhưng là này đó tuyệt đối vô pháp phản bội người theo đuổi lại là vu sư kiên cố nhất hậu thuẫn. Năm đó hắn trước chủ nhân nếu không phải người theo đuổi ngoài ý muốn chết trận còn chưa tất sẽ ngã xuống, chỉ là cần thiết muốn giải quyết một sự kiện. Mikasa, Ackerman quá coi trọng Alan, ái ngươi mẫn. Nguyên Tiêu đứng ở ngọn cây quát to. Huấn luyện kết thúc tới ta ký túc xá, ái ngươi mẫn hoảng sợ. Hắn cũng biết chính mình huấn luyện thành tích là kém cỏi nhất, vẫn luôn không có tự tin. Đặc biệt là kêu hắn chính là sở hữu tân binh nhất sợ hãi huấn luyện viên Nguyên Tiêu. Cái này bác sĩ huấn luyện viên chính là mang theo bọn họ giải bào vô số thi thể triển lãm nhân thể. Nhược điểm mơ siêu trạng vãng, ái ngươi mẫn lòng mang thấp thỏm gõ vang lên Nguyên Tiêu ký túc xá môn, cùng ta tới, Nguyên Tiêu. Đóng cửa lại đẩy ra một bên cái bàn. Lộ ra một cái nối thẳng ngầm địa đạo, ái ngươi mẫn tuy rằng nghi hoặc lại không dám hỏi nhiều. Đi theo Nguyên Tiêu mặt sau đi vào một chỗ ở vào ngầm 300 mễ chiều sâu hang động đá vôi không. Gian, a, ái ngươi mẫn sợ hãi ngồi dưới đất, một cái chừng 15 mễ cao người khổng lồ bị bày biện ở giải bào trên đài, đây là chết Nguyên. Tiêu đạm nhiên nói, nơi này là nghiên cứu người khổng lồ địa phương, ái ngươi mẫn bình tĩnh lại. Hưng phấn nói, không tồi, chúng ta đã tìm ra người khổng lồ bí mật. Nguyên Tiêu đi hướng cái giá nắm lên một quả ống nghiệm. Ngưng trọng nói, nơi này chính là tinh luyện người khổng lồ huyết thanh, chỉ cần cho nhân loại tiêm vào đi xuống, liền có thể đem nhân loại biến thành người khổng lồ. Nói cách khác sở hữu người khổng lồ đã từng đều là nhân loại, sao có thể? Ayer mẫn kinh hoàng hô, không có gì không có khả năng, Nguyên Tiêu lạnh lùng nói. Người đã quên công phá Maria chi vách tường siêu đại người khổng lồ. Cái loại này hình thể sinh vật cách xa nhau mấy ngàn mễ đều có thể nhìn đến. Nếu nhân loại không thể biến thành người khổng lồ, người nói cho ta hắn là như thế nào xuất hiện lại biến mất, ái ngươi mẫn trầm mặc. Hắn thực thông minh, biết huấn luyện viên sẽ không tại đây phương diện lừa gạt hắn, những cái đó người khổng lồ ở nơi. Nào, ái ngươi mẫn giọng căm hận nói, loại này có được tự do biến thân năng lực người khổng lồ ta xưng. Là trí tuệ người khổng lồ, trước mắt ta đã tỏa định có 5 người. Trùng hợp chính là bọn họ bởi vì không biết mục đích toàn bộ đều ẩn núp tại đây một kỳ tân binh. Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, bọn họ là ai? Ái ngươi mẫn run giọng nói. 2 năm ở chung làm hắn rất khó tiếp thu đồng bạn sẽ là người khổng lồ, Nguyên Tiêu từng câu từng. Chữ trịnh trọng nói, Lai Nạp, Brown, Bối Đạc Hô Đức, Hồ Phật, Ani, Lôi Ân Hát, Pumiel, còn có cuối cùng một cái sẽ làm ngươi thực ngoài ý muốn cũng rất thống khổ tên. Tên của hắn là Alan. Ra cách ngươi, chuyện này không có khả năng. Ái ngươi mẫn phía trước còn tính bình tĩnh, nghe được cuối cùng một cái tên rốt cuộc nhịn không được thét to. Alan mẫu thân là bị người khổng lồ ăn luôn, hắn sao có thể là người khổng lồ, huấn luyện viên nhất định là nghĩ sai rồi. Hắn không có khả năng là người khổng lồ, là cùng không phải ngươi có thể tự mình nghiệm chứng. Trí tuệ người khổng lồ cùng nhân loại huyết là không giống nhau, Nguyên Tiêu đưa qua đi một quả lấy. Máu châm đạm nhiên nói, ái ngươi mẫn run rẩy tiếp nhận lấy máu châm. Chết lặng xuyên qua địa đạo trở lại địa biểu ký túc xá, ta thực chờ mong ngươi lựa chọn, Nguyên. Tiêu nhìn chăm chú vào Ayer mẫn bóng dáng nói nhỏ nói. Đi bước một chia rẽ bọn họ bạn tốt 3 người tổ. hoàn toàn đem Alan bước đến tuyệt vọng vực sâu. Chỉ có lúc này hắn mới có thể phạm phải vô pháp chịu đựng sai lầm. Cái loại này Mikasa tuyệt đối vô pháp tha thứ sai lầm siêu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.